Chương 116, kiếm áp chế. Vô tưởng kiếm đối với siêu việt kiếm, thành tâm thành ý kiếm đối với thế giới kiếm vòng thứ 3 chiến đấu, chính thức bắt đầu rồi. Vô cùng đơn giản, chập theo đỡ mũi kiếm một đao chém về phía Tony, nhìn rõ ràng là phi thường chậm chạp một kích, mũi kiếm ma sát địa phương thậm chí còn sinh ra sao hỏa. Thế nhưng Tony lại phảng phất tạc mao giống nhau, toàn thân mọc lên một loại không rét mà run cảm giác nguy cơ. Siêu Tony nhanh như tia chớp lui lại, rõ ràng thân thể trầm trọng được giống như cương thiết, có thể trong nháy mắt rồi lại mềm mại được phảng phất lông vũ. Trên một giây, chậm chạp chém tới đao xẹt qua một đạo ngân quang, xẹt qua trước hắn vị trí. Đao minh thanh thanh thúy dễ nghe, lại tản ra một loại trước nay chưa có sắc cơ. Chuyện gì xảy ra? Tony vừa mới phát ra âm thanh, to lớn thái đao như là móng vuốt tựa như nổi bật, cư nhiên đâm về phía sườn trái của hắn. Thật nhanh, ngay cả giọt mưa đều có thể chém rách nhãn lực, lúc này cư nhiên phát chóc không đến lưỡi dao quy tích. Không phải, hắn thấy được, tuy nhiên lại không còn cách nào né tránh. Bởi vì này một kiếm nhắm chính xác là hắn vừa mới đứng vững, còn chưa kịp tập hợp lại một sát na kia khe hở. Chỉ là thiên phú và đúc luyện tuyệt đối không còn cách nào rèn luyện ra trực cảm so với đầu óc càng cảm giác, tiếp cận với trực giác một loại đặc thù năng lực. Như nải ẩn chữ quấn quanh ở Tony bên ngoài cơ thể, tạo thành một tầng kim quang nhàn nhạt, cản đột thứ lưỡi dao. Nhưng vào lúc này, thanh kia tên là gì thèm lệ dễ nạ thái đao, dường như cắt kim loại trang giấy giống nhau, trong nháy mắt đem như nải ẩn chữ rạch ra. Màu vàng cái khiên bị cắt mở một vết thương, lưỡi dao sắc bén mánh đâm vào Tony cho phải. Giang giác Tony xương sườn trong nháy mắt gãy, ở đao hầu như đem sọ xuyên qua trước. Phản ứng lại, Tony một kiếm tướng áo mở xa tờ vào bên trong cơ thể đao bổ ra. Xoẹt, bị bổ ra đao mang ra khỏi một đạo ngũ cm vết thương, từ bả vai bay ra. Chập theo sát tới bay lên một cước, nặng nề đá vào Tony bụng dưới. Một cước này tuy là vẫn như cũ không có thể khiến Tony thép thể sản sinh dao động, nhưng lại để bả vai hắn vết thương tóe ra càng nhiều hơn huyết dịch. Chập thân thể ở giữa không trung đột nhiên xoay tròn. Dì tém lệ duệ nạ xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, từ bên kia chạm Tony vai phải. Thẳng thắn, sắc bén, quả thực giống như là phối hợp khăng khít diễn tập giống nhau được vẹn vẹn lưỡng kích, Tony lại cảm nhận được chặt kiếm thuật tinh diệu. Hoàn mỹ không một tí vết, đơn giản thuần túy so với hắn vô tưởng kiếm, chặt chỉ là ở huy kiếm mà thôi. Như vậy thì đưa hắn bước tới mức này. Hơn nữa càng làm hắn giật mình là, hắn thép chi thêm hộ tống cư nhiên bị kia thanh đao chém rách. Tony chịu đựng vai trái đau xót, hai tay nắm chặt thanh kia kiếm mánh đối với chặt phát ra đột thứ. Có thể chặt một kiếm này quả thực có thể thuận lợi đưa hắn chém thành hai nửa, nhưng hắn cái này đâm một cái, cũng tuyệt đối có thể xỏ xuyên qua chặt thân thể. Chặt đương nhiên không có lấy thân thể của chính mình thí nghiệm thanh kiếm này trình độ sắc bén dự định, nguyên bản chém về phía Tony vai phải đau đột nhiên cải biến thả, hơi lắc lư máy động ra lớn thái đau trôi. Nặng nghe đập vào cự kiếm mũi kiếm. Đem bắn bay đồng thời, thu hồi kiếm lấy nghịch cả xa chém quy tích chém về phía bụng của hắn. Có mặt ơ khả tờ nơi công kích và phòng ngự, căn bản không chê vào đâu được có thép thể bị chém rách vết xe đổ. Tony không chút nghĩ ngợi nhanh chóng lui lại, hắn nhẹ được tựa như một con ma tước, vương lỏng hướng về sau nhảy đến hơn 10 thước bên ngoài tường thành. Sau đó hắn cúi đầu nhìn về phía mình bụng dưới, y phục đã bị chém rách gió rạch ra một vết thương, lộ ra bên trong cường tráng bắp thịt. Tony thậm chí có thể cảm giác được lưỡi dao xẹt qua da thịt lúc cái loại này băng hàn xúc cảm. Thực sự là như dã thu trực giác à, Tony chắc mỉm cười nhìn xa xa kiếm vương, sử dụng kiếm đánh bại tên địch nhân này cảm giác, thật sự là quá tốt. Từ hai người sử dụng kiếm quyết đấu đến hiện tại, vẫn chưa tới 10 giây đồng hồ, có thể Tony đã liên tiếp 3 lần cực kỳ nguy hiểm. Ở truy xuất sắc lĩnh vực bị áp chế, đừng nói là Tony. Ngay cả còn lại xem cuộc chiến ma thuật sư nhóm cũng kinh hãi không thôi. Ở xích đồng hắc thập chữ cán bộ chuyên dụng phòng chờ đợi bên trong, đại kỵ sĩ cờ lạ rẹn sờ nhìn chằm chằm tinh thể lỏng màn chặt tay bên trong dị tẻm lệ duệ nạ công chú A, cây đao này lẽ nào cũng là chúng ta tân vương quyền năng sao? Không phải, hẳn là không phải. Ngôn linh kiếm ẹ gì cả cũng phi thường khó hiểu, chọc ngôn linh kiếm nàng xem qua, tuyệt đối không phải đông dương hình dáng của đao. Hơn nữa, nàng cũng không có sắp có đem Bắc Âu anh hùng xịt phật chi thức giáo sư cho chặt. Thanh kiếm kia, rốt cuộc là hiện tại ẹ gì ca mới phát hiện, chính mình đối với chặt lý giải, quả thực không nhiều lắm. Được rồi, chúng ta tân chủ nhân có thể ở kiếm đánh bại xạ vạ tổ khanh há lại không phải tốt hơn đã quyết định tiếp thu thực tế găng dự thản nhiên nói, chẳng phong phú nhiều thay đổi quyền năng cùng giỏi hơn kiếm vương chi kiếm thuật, đã chinh phục vị này thờ phụng cường giả đại kỵ sĩ. Há, nhanh như vậy liền nhận thua, thật không có ý nghĩa ẹ gì cả rêu cợt liếc mắt nhìn hắn, găng dự sầm mặt lại. Quả nhiên, hắn vẫn chán ghét cái này ngạo mạn nữ nhân, khoác ưu nhã áo khoác, nội tâm lại giống như thư sư giống nhau hung bạo tàn nhẫn. Nhìn thấy cho tới nay địch thủ cũ ngay cả phản bác dũng khí cũng không có, ẻ gì cả không thú vị tiếp tục xem hướng thủy tinh cầu, rút ngắn khoảng cách nhìn người yêu, nàng nhẹ nhàng ở mặt hôn một. Chắc, ngươi là giỏi nhất thủy tinh cầu bên trong, chắc bắt đầu chạy. Dường như thuấn gian di động một dạng, thân ảnh của hắn lóe ra hướng phía Tony phương hướng đi tới tường thành, một đao chạm. Suy 3 mét cao tường thành chậm rãi đổ nát, đứng ở mặt Tony hướng về sau ngã nhào một cái lật. Vuông chặt lần nữa chạm một kiếm, trước mắt tường thành xuất hiện một cái to lớn ít, tràn ngập đao khí theo vết cắt khuyết tán, đem bề mặt này tường đánh bay. Chắc như ạ sủ cả về vậy đột nhập trong đó, mới vừa xuống đất tồn ý đột nhập cảm giác được một bén nhọn sát cơ đập vào mặt, ý thức nhấc lên kiếm. Có một đạo ngân quang chạm, hung hăng bổ vào mũi kiếm, lực lượng khổng lồ cư nhiên ép tới hai tay của hắn không ngừng run rẩy. Lúc này, chắp thân hình mới từ tung tóe mảnh nhỏ gạch ngói vụn bên trong hiện hiện, đao thanh kiếm đệ tới, hai người mặt khoảng cách không cao hơn thập cm, lẫn nhau cũng có thể thấy rõ ràng đối phương mặt biến hóa. Chắp nhìn chằm chằm Tony kiên nghị gương mặt, đọc lên ngôn linh. Người vì bối liêu khế ước, vì thế gian mang đến tội ác. Chủ viết tội nhân tất chịu trách phạt. Đem lưng nát bấy, đào ra gân cốt, tóc, tủy não, đem huyết cùng bùn đất nhất tịnh chúng tên. Nếu ngô là duệ kỷ bạ khó người gần người, liền vâng theo chủ nói như vậy dành cho vi phạm khế ước người tan biến thiết chủ y.